Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3897, trừng phạt đúng tội năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên nào đó một phát lời nói, Mặc Doãn Dục cùng Lưu Thiên Thủy lập tức thở phào, đứng lên, cho hai người nhường chỗ ngồi. Người nào biết rõ, Mặc Liên Thành nhẹ nhàng nghiêng mắt nhìn Lưu Thiên Thủy, sau đó, vung tay lên, dễ dàng, động tác lưu loát mà. Cái kia một bó dược thảo hướng trong không gian giới chỉ ném cái này, vốn là rất thi thể lực cùng tính nhẫn nại việc khổ cực, hết lần này tới lần khác, tên nào đó làm, động tác yêu mỹ, tư thái tiêu sái, như là mỹ hảo hình ảnh, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Dược thảo lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng giảm bớt. Giây lát, cả ở giữa khố phòng bị quét sạch sành xanh. Tên nào đó áng chừng trong tay đã đầy đến rốt cuộc bỏ vào không tiến vào đồ vật không gian giới chỉ, hài lòng thu lại. Đối với khen ngợi Mặc Liên Thành loại này sự tình, Khúc Đản Nhi cho tới bây giờ hãnh diện, cơ hồ là bắt lấy cơ hội liền khen hơn mấy câu. Thành Thành, người quá tuyệt. Một bên, Mặc Doãn Dục là nhìn ra nghẹn họng nhìn chân chối. Mà Lưu Thiên Thủy im miệng không nói, tên nào đó xinh đẹp mà lộ một tay về sau, liền mang theo ba người rời đi khố phòng. Chính là vạn vật im tiếng thời điểm, trải qua một ngày vất vả ngắt lấy, trừ tuần tra hộ vệ, những người còn lại đều tiến vào nặng nề ngủ say ở trong. Trong cấm địa người, còn bị tên nào đó cùng nào đó nữ một chiêu bắt được. Trang viên này người, muốn đối phó, càng là dễ như trở bàn tay. Bốn người chia ra làm việc, Mặc Liên Thành đem còn thừa thuốc mê, giao cho Lưu Thiên Thủy cùng Mặc Doãn Dục, để bọn hắn đi mê đảo những cái kia ngủ tỳ nữ cùng hộ vệ. Đến mức những cái kia tuần tra người, từ khi dễ hai người đối phó. Đợi Lưu Thiên Thủy cùng Mặc Doãn Dục đem cái kia một đám tỷ nữ cùng hộ vệ đều trói đến vợ chồng hai người trước mặt, Mặc Liên Thành đã khôi phục diện mạo, không tiếp tục nhìn chằm chằm Vân Thanh diện mục gặp người, bọn hắn đem tất cả mọi người tập hợp đến một khối. Có thể là, đếm tới đếm lui, Mặc Doãn Dục phát hiện, nhân số ít một cái, hắn đem chuyện này nói cho Mặc Liên Thành. Khúc Đản Nhi nghe tin tức này, hoài nghi nói, Thành Thành, không phải là có cá lọt lưới a? Mặc Liên Thành vuốt ve cái cằm, trầm tư một chút, bất ngờ nhớ lại cái nào đó sự tình. Chờ chút, hắn quẳng xuống hai chữ, sau đó, trong nháy mắt biến mất. Lưu lại Khúc Đản Nhi ba người không giải thích được, đứng tại nguyên chỗ chờ đợi. Khoảng cách thời gian, liền gặp Mặc Liên Thành trở về, đồng thời, trong tay xách con gà con tựa như mang theo một người. Khúc Đản Nhi định thần nhìn lại, người kia lại là Vân Thanh. Lúc này mới nhớ lại, trong đám người này thiếu hụt chính là tên nào đó cải trang giả trang Vân Thanh. Cho tới bây giờ đối mặt người trước mặt, đều cười tủm tỉm Vân Đại Tổng Quản, lúc này trên mặt giả dối tiếu dung hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hừng hực khuất nhục liệt hỏa. Bị ép đứng tại cái nào đó thật cao chỗ tối, mắt thấy trang viên thảo dược bị lấy xuống toàn bộ quá trình, hắn từ tức hồn hình, đến giận không thể nghỉ. Đến khóc không ra nước mắt. Không biết Mặc Liên Thành dùng tại chính mình trên người là cái gì bí thuật, hắn không thể động đậy, có miệng khó trả lời, mấy lần cưỡng ép xông phá đều không làm nên chuyện gì, sau cùng còn bị quên đi tại nơi hẻo lánh cho muỗi đốt. Lúc này bị xách đi ra, hắn chỉ có thể dùng tràn ngập tơ máu con mắt, giết người ánh mắt, một mực trừng mắt Mặc Liên Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành xem thường, đối với Khúc Đản Nhi giải thích nói. Khủ, bận rộn quá mức, nhất thời quên hắn. Nói, trực tiếp đem Vân Thanh hướng hộ vệ trong đám ném một cái. Rất không khéo, Vân Thanh đập xuống tại hắn đệ đệ Vân Lam Tông trên người. Vân Lam Tông sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh. Vân Thanh thấy thế, sắc mặt càng lúc hỏng bét. Người đều tề, Khúc Đản Nhi dò hỏi. Thành Thành, những hộ vệ này, còn có tỷ nữ. Xử lý như thế nào? Mặc Liên Thành con mắt màu đen hiện lên tàn khốc. Cá mè một lứa, chết không có gì đáng tiếc. Cách chương.